Kình Thiên Kiếm Đế, chương 966, chuẩn bị xuất phát, hồng hoang giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lại cùng Nguyễn Kim Huy đám người đơn giản nói chuyện phiếm một phen sau. Liền lẫn nhau ở giữa cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao lần này Võ Ý Sơn đã tu luyện đã kết thúc. Lâm Bạch cũng dự định trở về nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền muốn chuẩn bị đi hồng hoang giới liệp sát yêu thú. Nguyễn Kim Huy đám người nên rời đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn thì là ở trên đường chậm rãi đi tới. Nhược Hàn, lần này ta có thể tiến vào Đăng Thiên Cung, toàn dựa vào ngươi vì ta ngăn lại Chu Côn đám người. Ngày sau nếu là có cái gì cần ta trợ giúp, cứ việc nói thẳng, ta tuyệt không chối từ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đến là không cần. Bất quá ngươi vì Đăng Thiên Cung bên trong tài nguyên đắc tội như vậy nhiều đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ. Cẩn thận bọn hắn tìm ngươi trả thù. Kiếm Nhược Hàn nhàn nhạt nhắc nhở. Ha ha, ta đến không được sợ những thứ này. Ta chỗ này trở về nghỉ ngơi một chút. Đại khái mấy ngày nữa thì đi hồng hoang giới. Một khi ta tiến vào hồng hoang giới. Bọn hắn nếu như dám đến tìm ta, ta nhất định để bọn hắn có đi không có về. Lâm Bạch cười nhạt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đây, tiếp tục như vậy có cái gì an bài? Lâm Bạch cười hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, ta dự định đi hình thần sân đấu đánh vài ngày đỡ. Kiếm chút tích phân. Dù sao lần này Võ Ý Sơn sau, ta tích phân hầu như đều đã dùng hết. Chờ có tích phân sau, đi tu luyện mấy chiêu thần thông cùng võ kỹ. Sau đó ta lại đi hồng hoang giới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe nói sau khi, nhất thời nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, Lâm Bạch lại cùng Kiếm Nhược Hàn nói chuyện phiếm hồi lâu. Đi tới Ảnh Sơn xuống thời điểm. Hai người lúc này mới phân biệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn trở lại chính mình nơi ở, mà Lâm Bạch cũng hướng về Ảnh Sơn số 81 đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 20 ngày không có gặp cái này tiểu bàn tử. Không biết cái này tiểu bàn tử ra sao? Lâm Bạch tại trở lại trong nhà mình thời điểm. Đi ngang qua Ảnh Sơn số 80 nơi ở, nhớ tới đường bất phàm cái này tiểu bàn tử. Lâm Bạch dừng bước lại. Đi tới số 80 nơi ở trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất phàm, người có nhà không? Lâm Bạch nhìn nơi ở bên trong la lên đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, là ngươi sao? Nhất thời, từ trong phòng truyền tới một mừng rỡ như điên thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười, liền nhìn lấy một cái tai to mặt lớn, tựa như một quả cầu mập mạp từ trong phòng chạy đến. Lâm Bạch nhất thời sững sờ. Nhìn về phía đường bất phàm là lúc, phát hiện đường bất phàm trên người bị thương vết. Riêng là cái khuôn mặt kia khuôn mặt, nửa bên mặt trái trên có cái này đỏ tươi dấu năm ngón tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là bị người vả bạt tai một dạng. Đường bất phàm vui mừng mở cửa phòng, kêu lên, Lâm Bạch, người cái này hơn 20 ngày chạy đi nơi đâu? Muốn chết ta, mau vào, ta chỗ này có một bầu hảo tửu. Huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một chén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch chậm rãi đi vào đường bất phàm nơi ở đi. Vấn đạo, bất phàm, người mặt mũi này là chuyện như thế nào? Đường bất phàm vừa nghe, lăng một chút, ánh mắt có chút né tránh. Vừa cười vừa nói, Không có việc gì, không có việc gì. Ta không cẩn thận xô cửa bên trên. Người cũng biết ta vóc người này quá tráng. Môn này quá chật, cho nên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa chúng ta, người còn muốn gạt ta sao? Lâm Bạch không đợi Đường Bất Phàm nói xong. Liền trực tiếp lạnh giọng nói rằng. Đường Bất Phàm ánh mắt u ám một chút. Trong ánh mắt dần dần lộ ra lửa giận. Nói rằng, là một cái tên là Điêu Y Nhiên tiện nhân đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điêu Y Nhiên, chuyện như thế nào? Người làm sao trêu chọc đến người này? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đường Bất Phàm nói rằng, nói rất dài dòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn thời gian trước ta không phải may mắn hoàn thành sát hạch người mới nha. Khi đó ta vừa lúc thiếu khuyết tích phân. Sau đó đã nghĩ từ lúc nào giải quyết tích phân. Thật là đâu, hình thần sân đấu ta lại đánh không lại những người kia. Chỉ có thể đi hồng hoang giới bên trong liệp sát yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền đi gia nhập một cái săn yêu tiểu đội. Cái kia Điêu Y Nhiên chính là cái này săn yêu trong tiểu đội một cái thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng, cái kia đây là chuyện tốt a, vì sao nàng muốn khi dễ đâu. Đường Bất Phàm nói rằng, nhắc tới lão tử liền khí. Nàng nói lão tử quá béo. Chớ tới gần nàng, thật là tại hồng hoang giới bên trong. Con đường nguyên bản là khó đi. Khó tránh khỏi hội va va chạm chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tử cũng không nhỏ tâm chạm thử nàng góc áo. Nàng trở tay chính là cho ta một cái tát. Lão tử đều không có phản ứng kịp. Cũng may cuối cùng tiểu đội chúng ta đội trưởng từ trong điều chỉnh. Nếu không lời nói, tiện nhân kia phỏng chừng còn muốn đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm tức giận nói rằng, nếu không phải là lão tử nhìn thấy đánh không lại nàng, lão tử sớm đã đem tiện nhân kia đè xuống đất ma sát. Nàng tu vi cao hơn ngươi. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn kỹ. Cái này hơn 20 ngày thời gian không thấy. Đường Bất Phàm tu vi đã đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng. Xem ra hắn tại hồng hoang giới bên trong vẫn phải là đến một ít cơ duyên. Người đã là nhân đan cảnh ngũ trọng. Lẽ nào nàng so ngươi tu vi còn cao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm nói rằng, ta cái này nhân đan cảnh ngũ trọng là bởi vì tại hồng hoang giới bên trong liệp sát một ít yêu thú. Sau đó trở về sau khi dùng sở hữu tích phân mua vài đan dược. Lúc này mới đột phá. Điêu Y Nhiên tu vi xác thực cao hơn ta. Đã có nhân đan cảnh thất trọng thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ lão tử tu vi tăng lên. Cần phải nhường nữ tử này xinh đẹp không thể. Đường Bất Phàm âm thầm siết quả đấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà tất như vậy. Vừa lúc ta tiếp tục như vậy dự định cũng muốn đi hồng hoang giới bên trong lịch luyện. Người vị trí tiểu đội còn muốn tuyển nhận võ giả sao? Lâm Bạch cười hỏi. Lâm Bạch, người muốn đi hồng hoang giới lịch luyện sao? Đường Bất Phàm kinh ngạc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu A, vừa lúc ta nhận được tin tức. 3 ngày sau khi, tiểu đội chúng ta lại muốn đi hồng hoang giới lịch luyện. Nguyên bản bởi vì Điêu Y Nhiên quan hệ, ta đều không muốn đi. Thật là ngươi muốn đi lời nói. Chúng ta một chỗ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm vừa cười vừa nói. 3 ngày sau khi, tốt, nếu như đến lúc đó Điêu Y Nhiên còn dám đối ngươi như vậy lời nói, ta sẽ không bỏ qua nàng. Lâm Bạch vỗ Đường Bất Phàm bả vai nói rằng, yên tâm. Bất Phàm, có huynh đệ tại, mảnh này trời sập không xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm vừa nghe Lâm Bạch lời này, tựa như đậu tương một dạng trong hai mắt tràn ngập hơi nước. Vậy thì tốt, 3 ngày sau khi ta tới gọi ngươi. Đường Bất Phàm vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tốt nhất dưỡng tổn thương. 3 ngày sau khi chúng ta đi tiểu đội. Đến lúc đó để ngươi điều y nhiên qua đây quỳ xuống nhận sai. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Đường Bất Phàm mỉm cười. Đối với Lâm Bạch lời nói. Không có để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trở lại chính mình nơi ở bên trong. Nghỉ ngơi 2-3 ngày sau khi. Liền cùng Đường Bất Phàm một chỗ lại ly khai Ảnh Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm hôm đó, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm cùng rời đi Ảnh Sơn. Đi ra chín viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Phàm là muốn đi vào Hồng Hoang giới lịch luyện đội ngũ. Đều nhất định muốn đến Trường Thành trước. Chiến hồn thành, công việc ly khai thủ tục. Nếu là không có đạt được Trường Thành chiến hồn thành tán thành. Là sẽ không dễ dàng thả võ giả tiến vào Hồng Hoang giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Trường Thành yêu cầu. Tốt nhất là nhiều mấy người một chỗ kết bạn tiến vào Hồng Hoang giới lịch luyện. Như vậy đi qua Trường Thành tán thành cũng liền nhiều một chút chắc chắn. Cứ thế mãi, liền tại chiến hồn thành bên trong xuất hiện rất là nhiều săn yêu tiểu đội. Nói thí dụ như Hoa Cảnh thành huyết kiếm đội. Xem như là những tiểu đội này bên trong tương đối nổi danh loại kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Đường Bất Phàm vị trí đứt lưỡi đội. Thì là những tiểu đội này bên trong yếu nhược một cái. Không có cái gì danh khí. Tiến vào Hồng Hoang giới sau. Cũng chỉ có thể ở ngoại vi giai đoạn liệp sát một ít nhân đan cảnh thất bát trọng yêu thú. Chiến hồn thành. Lâu ngày trở thành sở hữu muốn đi vào Hồng Hoang giới bên trong lịch luyện võ giả chỗ tập hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này ngày vào buổi trưa. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm tiến vào chiến hồn thành. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.